Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 609, tách rời. Cân nhắc đến Văn Thành Chí một mực trốn ở tiền thương nhất, ba người linh hồn liền kết trạng thái. Bên trong, chỉ cần hắn muốn động thủ chân, cơ hồ không có cách nào phòng bị, cho nên Hát nghiên cứu phương hướng vô cùng đơn giản, đó chính là đem ba người tách ra. Đương nhiên, là tại Văn Thành Chí linh hồn có thể bảo tồn tình trạng xuống. Lần này nghiên cứu phương hướng dính đến linh hồn liên kết. Bởi vậy Kingston cũng gia nhập trong đó. Toàn bộ phân giải quá trình xuống tới tổng cộng hao tốn thời gian một ngày. Tiền thương nhất ba người linh hồn bị tách ra tiến vào đơn độc trong thân thể. Mà Văn Thành Chí thì bị di động đến từ mặt khác ba tên tử tù phạm linh hồn tạo thành linh hồn liên. Kết bên trong, này ba tên tử tù phạm linh hồn đã trải qua xử lý. Không lại có độc lập hành động năng lực. Lần nữa mở hai mắt ra, tiền thương nhất liếc mắt liền thấy sáng tỏ trần nhà. Cùng Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn so sánh với, hắn là cái thứ nhất tỉnh lại người. Bởi vì linh hồn của hắn cường độ tại ba người bên trong mạnh nhất. Nhan Chu, Hát đứng tại tiền thương nhất luyện kim thí nghiệm bàn bên cạnh. Chung quanh hắn còn vây quanh nhiều đã có tuổi luyện kim thuật sư. Tiền thương nhất lên tiếng. Sau một thời gian ngắn, ba người đổi lại quần áo mới. Rốt cục không cần cùng các ngươi nhét chung một chỗ. Thiên Giang Nguyệt thở dài một hơi. Câu nói này hẳn là để ta tới nói mới đúng. Ưng Nhãn trả lời một câu. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Bọn họ được đưa tới Grim gian phòng. Một cái trần nhà. Vách tường cùng mặt đất đều có tinh không đồ án gian phòng. Đứng ở trên đây có một loại cảm giác mất mát. Đây là một loại không biết nên đi hướng phương nào cảm giác. Trong gian phòng có hai tên đại luyện kim thuật sư. Grim cùng Hát, mời ngồi. Rất hân hạnh được biết ba vị. Grim đứng dậy vì ba người dọn xong vị trí. Phảng phất hắn chỉ là quản gia. Mà Hát mới là thủ lĩnh đồng dạng. Ba người gật đầu ngồi trên ghế. Tại cái ghế tay vịn bên cạnh, bày đặt nhiều có thể đỡ đói hoa quả cùng đồ ăn vặt. Nhan Chu, Sài Đường cùng Yến Tống. Grim phân biệt chỉ ba người. Đồng thời hắn cũng đang đánh giá ba người. Thấy Grim chậm chạp không tiến vào chính đề. Hát hai tay ôm ngực. Giọng nói hơi không kiên nhẫn. Sẽ không tính sai. Vậy được rồi. Các ngươi có thể nghe hiểu Cooper ngôn ngữ. Cũng có thể xem hiểu chính các ngươi văn tự. Cho nên, gia thú bên trên đến tột cùng viết cái gì nội dung? Nói xong, Grim thân thể hướng về phía trước dò xét xuống. Ba người liếc nhau, cuối cùng quyết định từ tiền thương nhất đến thuyết minh tình huống. Mà còn lại hai người thì nhắm ngay thời cơ bổ sung. Trên đó viết, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đầu tiên lặp lại gia thú bên trên nội dung. Sau đó lại đem nội dung giải thích một lần. Bởi vì là phiên dịch. Cho nên hắn phi thường cẩn thận, thôn phệ, văn minh tồn tại, chấm ngoặc kép, nghe được tiền thương nhất thuyết pháp, Hát chau mày, trên mặt thần sắc phi thường phức tạp, thế nhưng là loại vẻ mặt này nhưng không có xuất hiện tại Grim trên người. Kỳ thật chúng ta cũng không biết tình hình cụ thể, tại chúng ta xuyên qua tới ngay tại thành phố Das, cũng không lâu lắm liền gặp Hát. Về sau chúng ta tại Mai trong thân thể trải qua sự tình Hát vô cùng rõ ràng. Vì phá vỡ cục diện, bế tắc, tiền thương nhất lần nữa bổ sung. Đây là theo Nhan Chu góc độ đến bổ sung nội dung. Bởi vì nếu như muốn đánh nhau, bọn họ nên tính là hai lần xuyên qua. Theo tiền thương nhất xuyên qua đến Nhan Chu trên người, mà Nhan Chu lại xuyên qua đến Mai trên người. Trung gian quan hệ không phức tạp. Nhưng nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như vừa vặn chỉ là tính cách cân tiểu ly quá độ lệch còn tốt. Nếu đưa tới đại luyện kim thuật sư hoài nghi, kia vấn đề liền khá là nghiêm trọng. Nhất định phải thận trọng từng bước mới được. Gia thú từng thu được trình. Hát đã báo cho Grim. Nhưng Grim vẫn không hiểu. Vì cái gì gia thú sẽ xuất hiện tại thư viện bên trong? Các ngươi biết sao? Hát nói các ngươi ngay lúc đó biểu hiện có chút kỳ quái. Đúng rồi, sớm thuyết minh, ta đã nhường người kiểm tra qua thư viện. không tiếp tục phát hiện bất luận cái gì khả nghi gì đó. Nói xong, Grim khẽ nhấp một cái trong chén màu lam nhạt đồ uống. Không có lẩn tránh, Grim cùng hát. Ba người lần nữa nhìn nhau, cùng với nói là suy nghĩ lấy cớ, không bằng nói là lẫn nhau trong lúc đó tại dùng ánh mắt thảo luận. Tại đơn độc sau khi tách ra, ba người mới phát hiện, lẫn nhau ở giữa ăn ý đúng là bất chi bất giác thay đổi tốt hơn nhiều. Đặc biệt là ánh mắt phương diện, bởi vì tại mai trong thân thể, còn lại hai người có thể thu hoạch được người điều khiển tầm mắt. Cho nên sẽ bất chi bất giác sâu hơn hiểu rõ, những biến hóa này đều là tại bất chi bất giác bên trong hoàn thành. Không có số liệu nhắc nhở, cũng không có, đinh, một tiếng nhắc nhở. Ta lúc ấy nhìn thấy bóng người. Tại thế giới của chúng ta có thật nhiều ảo tưởng chuyện xưa. Tiểu thuyết, điện ảnh chờ một chút. Cooper cũng có vật tương tự. Tại nhiều chuyện xưa bên trong, đều có cùng loại nhắc nhở tình tiết. Giấu ở chỗ tối người vì nhường nhân vật chính tìm tới hắn muốn để nhân vật chính tìm tới gì đó. Thế là liền dùng loại phương pháp này đến ám chỉ nhân vật chính. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất dùng loại thuyết pháp này, nhìn như là rất ly kỳ thuyết pháp, nhưng trên thực tế lại có nhất định căn cứ. Trong này ẩn giấu đi một cái tin tức, dùng Grim cùng hát biểu hiện ra sức quan sát hẳn là cũng có thể phát hiện. Đó chính là, từ đầu đến giờ, Nhan Chu ba người chỗ nhìn thấy Cooper Văn Minh, có thể là văn thành trí trong đầu tưởng tượng, là căn bản không cách nào tồn tại ở hiện thực bên trong thế giới. Một cái trống rỗng chế tạo ra thế giới. Nguyên lai là dạng này. Vẫn nhìn Tiền Thương Nhất, Grim vừa nói vừa gật đầu. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, các ngươi cho là các ngươi là nhân vật chính. Tuy là mỗi người đều là chính mình nhân vật chính, nhưng là tại đối mặt toàn bộ thế giới thời điểm, bình thường sẽ không có người cho rằng như vậy. Trừ phi đầu của hắn xuất hiện vấn đề. Theo quan sát của ta đến xem, đầu của ngươi không có vấn đề. Kết hợp hát phía trước nói với ta nội dung còn có văn thành trí tồn tại, ngươi là ám chỉ chúng ta tựa như là ảo tưởng chuyện xưa bên trong nhân vật. Mỗi tiếng nói cử động đều quyết định bởi cho siêu việt thế giới này người sáng tạo. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Grim ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hát đột nhiên mở miệng. Cả giận nói, hoang đường, các ngươi cho là các ngươi là văn thành trí trả lại. Cho nên liền cho rằng toàn bộ thế giới đều là văn thành trí tưởng tượng. Ngươi tại Cooper Vương, quốc sinh sống lâu như vậy, chẳng lẽ đây đều là giả sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như cái này Cooper Vương quốc là giả, như vậy chính các ngươi sinh ra sống thế giới không phải cũng là giả. Một cái tay ngăn tại hát trước mặt. Grim khẽ lắc đầu, hát hít sâu một hơi. Ba người lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, hát phản ứng mới là tình huống bình thường. Có thể Grim lại phi thường tỉnh táo. Không có người sẽ giống như nam viên. Có thể tại biết tự thân là bị hoàn toàn điều khiển tình huống dưới còn vui vẻ tiếp nhận hết thảy. Tất cả, hát, ngươi vừa rồi nhắc nhở ta. Grim như có điều suy nghĩ. Một người trải qua sự tình sẽ cải biến suy nghĩ của hắn phương thức. Nói cách khác, nếu như bây giờ ngồi tại chúng ta trước mắt ba người loại suy nghĩ này lại tin tưởng ý nghĩ này. Hoặc là thuyết minh, bọn họ biết thế giới của bọn hắn là hư giả. Grim ý tưởng, có thể nói là thấy rõ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.